Vạn Cổ Ma Tôn, chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 418 hội trưởng Mạc gật đầu. Không chỉ là quen biết, mà công hội luyện đan còn nợ tiền bối Lâm Tiêu một ân tình lớn nữa. Thánh chủ, vị tiền bối Lâm Tiêu này, thành tựu sau này nhất định là không thể định lượng, ngài nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với người này đấy. Mã trưởng lão nghiêm túc nói, được, được, ta biết rồi. Thánh chủ Thái Tuế nghe thế, vội vàng gật đầu đồng ý. Địa vị của luyện đan sư ở thế giới này, trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Tiếp theo đây, chắc là sắp tới lôi kiếp thứ 7 của đợt thứ 9 rồi. Không biết tiền bối Lâm Tiêu có chống đỡ được không đây? Hội trưởng Mặc ánh mắt gắt gao nhìn về phía thiếu niên trên không trung. Vừa nói xong, huỳnh một tiếng, luồng lôi kiếp thứ 7 của đợt thứ 9 đã giáng xuống rồi. So với luồng lôi kiếp thứ 6, lại mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Cái này, uy lực của luồng lôi kiếp này đã tương đương với một cú đánh dốc toàn lực của một cường giả hóa đỉnh cảnh trung kỳ rồi. Thánh chủ Thái Tuế đè thấp giọng nói, sắc mặt của hai vị hội trưởng cũng căng thẳng, ánh mắt không dám rời đi. Ở một bên khác, Lâm Tiêu ở giữa không trung đang dồn toàn bộ lực chú ý lên lôi kiếp phía trên. Căn bản không quan tâm những thứ khác. Phía trước, luồng lôi kiếp thứ 7 có uy lực gấp bội đã tới rồi. Hắn nhếch mép cười, không chỉ không hề lo lắng, mà ngược lại còn nở nụ cười. Tới, tới tiếp đi nào, giọng điệu tiêu sái, ánh mắt lóe sáng. Ngay lúc lôi kiếp chuẩn bị bổ trúng người hắn, Lâm Tiêu lại chủ động đưa tay ra, tóm lấy nó. Hà, hắn làm gì vậy hà? Đừng mà, đó là lôi kiếp đó. Thiếu niên này điên rồi sao? Hắn lại dám tay không bắt lôi kiếp. Ta còn tưởng hắn dùng lò luyện đan trên đỉnh đầu để chống đỡ lôi kiếp đấy. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Xung quanh ai nấy đều kinh hô, ngay cả thánh chủ Thái Tuế và hai vị hội trưởng cũng căng thẳng không chịu nổi. Duy chỉ có thiếu nữ váy đỏ kia, trong ánh mắt ngoại trừ sự lo lắng, còn có sự tín nhiệm vô tận. Nàng ta tin, những lôi kiếp này đối với Lâm Tiêu, căn bản chẳng thấm vào đâu cả. Mà sau đó, chuyện sắp xảy ra, khiến mọi người đều chấn động, giống như chạm phải nút tắt âm. Tất cả mọi âm thanh đều im bặt, chỉ thấy tay phải của Lâm Tiêu phát ra kim quang, sau đó hung hăng tóm lôi kiếp thứ 7 vào trong tay. Lôi kiếp cuồng bạo kia không ngừng giãy giụa, tay phải của hắn lập tức chảy máu đầm đìa, gần như có thể nhìn thấy cả xương cốt, nhưng sắc mặt của Lâm Tiêu lại chẳng có chút thay đổi nào. Ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng vẫn giữ nguyên. Chỉ nghe hắn thấp giọng hô một tiếng, lôi kiếp thứ 7 kia đã bị hắn bóp vỡ vụn, tan tác, hóa thành vô số tia điện màu tím, tiến vào trong cơ thể. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cách chương